Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, tìm hiểu Thanh Sơn Thành. Cổ điển Thanh Sơn Thành trước cửa thành, một cái rộng rãi đại đạo thẳng tắp trải ra. Người đi đường dồn dập, hoặc là ngắn bố áo tăng cõng lấy các loại hàng hóa, hoặc là phàm mã cưỡi được lớn tiếng quát chói tai. Thế tục giới huyên náo hồng trần khí tràn trề, mà lúc này bước lên đại đạo Vương Nhị liền có vẻ dị thường hoàn toàn không hợp. Một thân xuất trần khí chất cùng một cái khác người qua đường hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Là như thế quái dị. Lại đi tới, Vương Nhị không khỏi bước chân dừng lại. Quanh người hội tụ ánh mắt nếu là như đèn quang giống như hữu hình dễ thấy. Thời khắc này hắn đem quang mang vạn trượng, vừa quay đầu, chỉ thấy từng vị cùng hắn hai mắt nhìn nhau chủ nhân dồn dập động tác cứng đờ, vẻ mặt hoang mang, cuống quýt cúi đầu, hoặc là vội vàng sai thân mà qua, hoặc là chính là nghỉ chân không trước, nhưng chính là không một người có thể thản nhiên đối lập. Đây thực sự là kỳ quái. Vương Nhị không khỏi vỗ vỗ miệng, lại nhìn phía này cổ điển mà hùng vĩ cổ thành. Khi hắn nghĩ đến, như vậy thành trì không nói cái gì tu giả khắp nơi đi, nhưng là chí ít nên vãng lai có không ít người tu đạo. Nhưng mà đoạn đường này đi tới, vào mắt nhưng tất cả đều là một ít phàm nhân, hay là tình cờ có một ít thể phách mạnh mẽ người, nhưng là không hề tu luyện dấu vết. Lập tức, Vương Nhị uốn một cái thân, liền chuẩn bị tìm lão bá hỏi một chút, nhưng mà nhìn chăm chú nhìn tới, rồi lại là giờ khóc giờ cười. Chỉ thấy quanh người mọi người lập tức thật giống nhận lấy cái gì linh lực xa lánh, bỗng nhiên lùi rất xa, hình thành hoàn toàn trống trải khu vực. Này vốn là vào nước chảy giống như lưu động dòng người, càng là vì đó gián đoạn. Vẻn vẹn chỉ là chốc lát, liền có tới hơn 10 người bị hắn chặn ở bên trên đại đạo. Muốn vào không vào được, muốn lùi lại không nỡ lòng bỏ. Thấy vậy, Vương Nhị bất đắc dĩ chạm đích lắc lắc đầu, mấy cái nhanh chân, liền từ lui lại hai bên trong đám người vượt qua quá khứ, đi tới cửa thành trước. Vị công tử này, mời ngài vào. Cửa thành hộ vệ nhanh chóng khom lưng đưa tay, một bộ cung thỉnh tư thái, này đầy mặt cung kính vẻ mặt, nhìn Vương Nhị là sững sờ. Làm sao, các ngươi đây là nhận thức ta? Vương Nhị dừng lại ở trước cửa thành, kinh ngạc hỏi, mà trước người hai vị cửa thành hộ vệ nhưng là không chút nào ngồi thẳng lên dự định. Gương mặt cười làm lành, dị thường tôn kính. Ạch, cửa thành hộ vệ nghe vậy không khỏi hơi ngưng lại, trong lòng không nhịn được muốn chửi má nó. Một mình ngươi ăn mặc cẩm y ngọc bào, thân đeo ngũ sắc lưu ly ngọc trụy, một thân đại thế gia con trai khí chất, chúng ta dám cản sao? Xảy ra chuyện gì? Các ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên, một đạo uy nghiêm bên trong mang theo bất mãn âm thanh từ cửa thành bên trên truyền đến. Ngay sau đó là một bóng người hạ xuống. Người mặc khôi giáp, vừa nhìn chính là có thân phận gia hỏa. Cửa thành, Vương Nhị phía sau, dòng người lần thứ hai bị ngăn chặn, hình thành một cái trường long tựa như đội ngũ. Mà này cửa thành có tới gần 10 mét chi rộng. Dù cho 10 người cùng tràn vào đi cũng sẽ không có vẻ làm sao chen chúc. Nhưng bây giờ chính là bị ngăn chặn, không người nào dám tiếp tục tiến lên. Hạ xuống bóng người dứt lời, đang chờ tiếp tục quát lớn, Trương Khai miệng nhưng là lặng yên hợp đi tới, mang tới một vệt cẩn thận tâm ý. Hỏi, vị công tử này, không biết nhưng là ta đây hai người thủ hạ nơi đó đắc tội rồi ngài? Này cũng không có. Chính là ta hỏi một chút. Đúng rồi, chúng ta hay là trước tránh ra đi, như vậy đứng ở chỗ này ảnh hưởng cũng không quá tốt. Vương Nhị lắc lắc đầu, nhìn phía sau càng tụ càng nhiều, còn cách mình rất xa dòng người không khỏi cảm thấy lúng túng. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có gặp phải tình huống như thế. Như vậy hắn như một cái quái vật như thế. Nghe vậy, mặc giáp người gật gù, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vị công tử này vẫn tương đối chú ý, không phải cái gì cố tình gây sự người. Công tử xin mời đi theo ta. Mặc giáp người trước tiên đi vào, nhiệt tình cười nói. Vương Nhị bước nhanh đuổi tới. Trong lòng quái dị nhưng là càng ngày càng nồng nặc. Chẳng lẽ nói thế giới này giai cấp hóa đã như thế rõ ràng sao? Điều này cũng không trách hắn không biết tình huống. Thật sự là trước đây hắn chưa bao giờ đã tới như vậy thành trì. Có chỉ là sinh sống ở hẻo lánh địa phương nhỏ, hoặc là chính là trực tiếp đi tới Kiền Nguyên Tông sinh hoạt. Ở nơi này thế giới lưu lại dấu chân càng là thật là ít ỏi. Phía sau, này hai tên cửa thành hộ vệ bỗng nhiên lỏng ra một ngụm lớn khí. Đứng thẳng người, trở về cương vị của chính mình. Mà những kia tụ tập đám người, lần thứ hai khôi phục lưu động, có thứ tự ở một bên hắc trong dương đầu viên tiền đi vào. Liền đi tiến vào trong cửa thành. Một bên khác, mặc giáp người đem Vương Nhị đưa vào một chỗ mộc phòng bên trong. Trong đó các loại bãi sức đầy đủ mọi thứ. Dường như một chỗ chân chính trạch viện. Đúng rồi, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Bản thân chính là Thanh Thạch Thành nhị thống lĩnh. Từ Minh một bên cười nói. Một bên cầm lấy ấm trà cho Vương Nhị rót chén trà nước. Lại nói. Người công tử kia xin lỗi. Chúng ta điều này cũng không có gì hay đồ vật chiêu đãi. Kính xin ngài nhiều tử tế. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Ta không thèm để ý những này. Vương Nhị thuận lợi tiếp nhận này chén trà. Nhấp một miếng. Lại không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi. Các ngươi nơi này vào cửa thành đều không có yêu cầu gì sao? Nói thí dụ như đoạt lại tài vật gì a? Hoặc là muốn phù hợp cái gì tiêu chuẩn a? Từ Minh nghe vậy không nhịn được cười một tiếng. Có đúng là có. Có điều đó cũng là nhằm vào người. Đặc biệt như công tử ngài như vậy. Thì càng thêm không cần. Không phải vậy giống chúng ta người như vậy. Vậy cũng sống không lâu đã lâu. Vậy các ngươi đây là làm sao phán đoán? Vương Nhị lần thứ hai kinh ngạc hỏi. Phải biết hắn bắt nạt thiên huyền giám không phải là luyện không? Cho dù là quy hư cảnh tôn giả nếu là không có chuyên môn bí pháp. Cũng không nhìn thấu nội tình của hắn. Mà những người này, hắn thì càng không tin có thể nhìn thấu nội tình của hắn rồi. Ạch, ha ha, Từ Minh không khỏi cười khổ. Phiền muộn lắc lắc đầu. Nói đến công tử ngài tới cũng là đúng dịp. Không phải vậy chúng ta cũng sẽ không như vậy. Chúng ta này Thanh Sơn Thành là thuộc về ở Thanh Sơn Tông bên dưới. Tuy nhiên không biết Thanh Sơn Tông làm sao vậy. Chọc tới này phụ cận Kiền Nguyên Tông. Mà này Kiền Nguyên Tông nhưng là một năm trước đột nhiên bốc lên cái quy hư cảnh tôn giả cấp nhân vật. Thì lại làm sao là Thanh Sơn Tông có khả năng trêu chọc. Vì lẽ đó từ một năm trước bắt đầu. Thì có các đường nhân mã chạy tới chúng ta vùng này. Không phải đi báo thù. Chính là đi giúp này Kiền Nguyên Tông tiết hận. Nghe nói này Thanh Sơn Tông đều bởi vậy suýt chút nữa bị diệt môn. Mà chúng ta như vậy thuộc về ở. Thanh Sơn Tông bên dưới thành trì có thể không gặp xui xẻo sao? Từ đó về sau. Chúng ta này một mảnh khu vực người A. Thỉnh thoảng sẽ không giải thích được đắc tội không biết ở đâu ra người. Như vậy chúng ta nơi này là lòng người bàng hoàng a, cũng là tạo thành công tử ngài hôm nay tới. Lúc cảm thấy kỳ quái, thật sự là chúng ta cũng không có cách nào a. Không nói như vậy không được sẽ bị người giết, càng nghiêm trọng, còn có người rêu rao lên muốn đồ thành đây. Nói xong, Từ Minh khuôn mặt ai thán, cái này nhị thống lĩnh không dễ làm a. Ra không sai nhưng người phía dưới nên oán giận. Người ở phía trên còn muốn truy cứu để hắn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hắn cũng chỉ có thể tất cả cẩn thận một chút rồi. Để công tử cười chê rồi. Nhìn này đăm chiêu Vương Nhị. Từ Minh lần thứ hai sâu sắc thở ra một hơi nói rằng. Không có chuyện gì. Vương Nhị vung vung tay. Trong con ngươi một vệt ý cười nhàn nhạt hiển lộ. Xem ra này Thanh Sơn Thành là bị tai vạ tới cá trong chậu a. Cũng lạ không được không có người tu đạo dám đến. Đây là sợ bị xem là Thanh Sơn Tông người cho thu thập đi. Đúng rồi. Vừa vặn ngươi là Thanh Sơn Thành người. Muốn hỏi thăm ngươi cái tin tức. Ngươi biết Nghiêm Thanh sao? Đem trong lòng tâm tư vung đi. Vương Nhị hỏi lần nữa. Cái này mới phải hắn tới mục đích chủ yếu. Ngoài hắn ra cũng chỉ là tiện thể. Nghiêm Thanh. Ngươi nói có phải là Nghiêm gia vị thiên tài kia Nghiêm Thanh? bị Thanh Sơn Tông thu làm môn hạ cái kia. Từ Minh nghe vậy lúc này chính là nở nụ cười. Đáp lời, đúng, ngươi biết gần nhất hắn trở về sao? Vương Nhị cười nói, vậy ta cũng không phải biết. Có điều đại khái dẫn là không có. Trước đây chỉ cần hắn trở về này Nghiêm gia nhưng là thần khí không phải. Có thể gần nhất này Nghiêm gia đúng là rất bình thường. Từ Minh nhớ lại nói rằng, nhưng trong lòng thì nghi hoặc nhất thời. Hắn hỏi thăm Nghiêm Thanh vì sao? Hắn là Nghiêm Thanh liên hệ thế nào với? Chẳng lẽ là trả thù tới? Có điều, cái tên này nhìn cũng không lớn a, trả thù cũng không quá khả năng a. Vậy cũng tốt, Vương Nhị đứng dậy, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Phía sau Từ Minh kéo dài khoảng cách một bước, theo sát, chuẩn bị đưa tiễn. Đúng rồi, các ngươi cái này Thanh Sơn Thành là cái gì thời điểm tạo dựng lên? Vương Nhị đột nhiên chạm đích, lại hỏi, vấn đề này hắn thực sự nhịn không được. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn loại này lâu đời cổ thành. Nói không chừng sẽ có cái đó cơ duyên. Mà cơ duyên, tóm lại chắc là không biết ngại nhiều. Phía sau Từ Minh sợ hết hồn. Bỗng nhiên dừng lại, cường tự đem bước ra một nửa chân thu về. Mà cái chân còn lại dưới đã là xuống đất ba phần. Cái này a, cái này ngược lại cũng đúng khó mà nói. Cụ thể bao lâu phỏng chừng cũng không có người nào biết. Có điều theo ta bộ tộc kia lão bối từng nói. Này Thanh Sơn Thành ít nói cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Thậm chí vạn năm cũng không phải không thể. Từ Minh thoáng trầm tư một phen. Liền ngẩng đầu nói rằng. Càng nói hai mắt càng là sáng ngời. Đúng rồi. Này Thanh Sơn Thành còn có một truyền thuyết đây. Nói là kiến tạo này Thanh Sơn Thành chủ nhân còn để lại một truyền thừa. Chỉ cần ai có thể thu được cái kia truyền thừa. Là có thể cải thiên hoán địa, trở thành tu đạo giới cự phách. Có người nói này Nghiêm gia cũng là bởi vì truyền thuyết này mới đến chúng ta Thanh Sơn Thành. Chính là đáng tiếc, cũng không biết bọn họ có hay không cái gì phát hiện. Còn có việc này, Vương Nhị không khỏi nhíu mày. Này vẫn đúng là có cơ duyên a. Cái này ngược lại cũng đúng thú vị rồi. Lại hơi nói chuyện phiếm một phen. Vương Nhị xin cáo lui rời đi. Phía sau, Từ Minh ngưng trọng nhìn tấm lưng kia, chậm rãi lắc lắc đầu, lần thứ hai đi vào bên trong phòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.